Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, Trúc Nguyệt tình cảnh. Tô Viêm mặt đen, hắn trăm phương ngàn kế, muốn tranh thủ thời gian, vượt qua hư không cổ trận rời đi, đi tới Diêu Quang Thành, trăm phương ngàn kế tính toán, ai biết ở đây ngã xuống ngã nhào một cái. Bắc Đấu Tinh Điện đệ tử Câu Bằng một mặt nổi nóng, chính là bởi vì chuyện này mới để Tô Viêm cho đào tẩu. Ngay ở Câu Bằng nhìn thấy Tô Viêm thời khắc, sắc mặt của hắn đặc biệt đặc sắc. Ra ra ngươi, Tô Viêm phiền muộn không gì sánh được, này thật đúng là số con dẹp. Ha ha ha, Câu Bằng phát ra tiếng cười lớn, chấn động trời cao, làm cho cả Vân Thị bộ lạc đều mơ hồ đang phập phồng. Hắn nhưng là Diêu Quang Điện cường giả, đường đường phó điện chủ, ở Diêu Quang Tinh chính là quyền thế thông thiên nhân vật. Hắn ra lệnh, Vân Thị bộ lạc căn bản không dám nhiều lời một chữ. Thậm chí một ít lão gia hỏa vui dạo dực tới đón, muốn mời Câu Bằng tiến vào Vân Thị bộ lạc. Là Câu Bằng, Vân Thị bộ lạc hội tụ không ít tu sĩ, cũng có Diêu Quang Điện một ít tuổi trẻ anh kiệt, đối với Câu Cảnh Minh sự tình bọn họ cũng đều biết. Ai có thể nghĩ đến Câu Cảnh Minh vị này Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử sẽ chết ở tinh trùng. Ầm ầm, đột nhiên Câu Bằng sau lưng dựng lên một cái thân ảnh khổng lồ chen khắp đất trời, thần uy mênh mông. Toàn bộ Vân Thị bộ lạc đều muốn nổ tung xu thế. Tất cả mọi người sợ hãi, không rõ chuyện gì xảy ra. Vân Thị bộ lạc lẽ nào đắc tội Câu Bằng rồi? Ha ha ha, thực sự là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Câu Bằng ngửa mặt lên trời cười to, cả người đều thả ra tàn lãnh sát quang. Hắn tuy rằng không biết Tô Viêm đến cùng lai lịch gì, cùng Bắc Đầu Tinh có quan hệ gì, nhưng là mối thù giết con không thể không báo. Rốt cuộc chân long huyết này quá quý trọng, nhất định phải thu hồi. Đây là một bàn tay lớn mở rộng lại đây, che kín bầu trời, trực tiếp bao trùm toàn bộ Vân Thị bộ lạc. Câu Bằng, lão già này, tiểu gia đi trước một bước rồi. Tô Viêm cả người thả ra từng trận trận đạo khí tức, lòng bàn chân sinh ra đếm không hết trận ngân. Ở bốn phía trợn mắt ngoác mồm ánh mắt bên dưới, vắng lặng hư không cổ trận lập tức liền thức tỉnh, bị Tô Viêm khí tức dưới sự hướng dẫn, tràn ngập từng trận mênh mông hư không sức mạnh, quét ngang bát hoang thập địa. Không được, Vân Thị bộ lạc người thần thái kinh hoàng. Tô Viêm dĩ nhiên có thể vận chuyển hư không cổ trận. Lẽ nào hắn tinh thông trận đạo hay sao? Vân gia người muốn ngăn cản đã không kịp. Hư không cổ trận bảo phát sức mạnh phi thường kinh người. Câu Bằng đánh tới cự trưởng lực lượng đều bị chống lại. Mở, Tô Viêm thét dài, hư không cổ trận thiêu đốt đến mức tận cùng thời khắc. Đếm không hết hư không trận ngân đan xen vào nhau, hóa thành một cái hư không đường hầm, lôi kéo Tô Viêm, biến mất không thấy hình bóng. Vô liêm sỉ, lưu lại cho ta. Câu Bằng giận tím mặt, toàn thể sát quang nằm dày đặc hư không. Hơi thở của hắn thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Toàn bộ bàn tay đáng sợ một đoạn dài, ép sụp hư không, uy thế kinh thiên địa. Không muốn a Câu Bằng tiền bối. Vân Thị bộ lạc người đều muốn khóc. Hư không cổ trận một khi bị hủy diệt, bọn họ Vân Thị bộ lạc lớn nhất tiền lời khởi nguồn có thể sẽ không có rồi. Nghĩ muốn rèn đúc một cái hư không cổ trận, cần thiết đánh đổi quá kinh người. Hơi một tí đều có thể đào không một đại gia tộc gốc gác. Rốt cuộc cần hiếm thấy hư không thạch, thậm chí còn cần trận đạo đại tông sư ra tay. Mắt trần có thể thấy, hư không sức mạnh đều bị Câu Bằng cho ép sụp. Bàn tay của hắn mạnh mẽ đánh xuống ở trên hư không cổ trận, làm cho cả cổ trận chia năm xẻ bầy. Tiếp theo ở hơi thở của hắn bên dưới, toàn diện nổ tung rồi. đã đi ngang qua không biết bao xa hư không đường hầm. Cũng sụp đổ, chân trời góc biển, đều không có đường sống của ngươi. Ta tất sát ngươi, câu bằng khí tức hung tàn cực điểm, không ngừng vượt qua hư không. Theo hư không đường hầm tàn dư sóng năng lượng siêu tầm Tô Viêm tung tích. Truyền lệnh, Diêu Quang Điện đệ tử truy sát người này, nếu là có thể bắt sống, thưởng nguyên tinh thạch 10 vạn khối. Toàn bộ man hoang núi rừng đều phát sinh đại dung chuyển. 10 vạn khối nguyên tinh thạch a, ban thưởng để bọn họ sợ hãi. Diêu Quang Điện đệ tử đỏ mắt, tuy rằng truyền thừa đệ tử không để ý, nhưng là đệ tử nòng cốt cùng đệ tử bình thường cũng nghĩ ra được những nguyên tinh thạch này. Trong lúc nhất thời, man hoang núi rừng nằm dày đặc cuồn cuộn sát quang. Câu bằng đoán ra được cơ bản phạm vi. Hiện tại Tô Viêm còn không hề rời đi man hoang núi rừng. Chỉ cần có thể cung cấp manh mối, liền có thể được 10.000 khối nguyên tinh thạch khen thưởng. Hỏng rồi, Trương San San được Diêu Quang Điện lan truyền tin tức khuôn mặt thay đổi. Vội vội vàng vàng chạy tới Trương Gia Thôn. Chuyện này một khi truyền đi, toàn bộ Trương Gia Thôn đều sẽ xui xẻo. Lấy câu bằng làm người, không thể thêm vào Trương Gia Thôn. Đứa nhỏ này gây ra đại họa, không biết có thể trốn ra ngoài hay không. Đáng tiếc thôn chúng ta bên trong thiếu trưởng thôn không ở, không giúp được Tô Viêm. Lão nhân trong thôn hãi hùng khiếp vía. Đây chính là Diêu Quang Điện phó điện chủ, dĩ nhiên rơi xuống lệnh truy sát Tô Viêm. Nghe vậy, Trương San San một trận trợn tròn mắt. Lão nhân trong thôn vẫn nói, Trương Gia Thôn đi ra một tôn người gấu, vẫn là Trương Gia Thôn thiếu trưởng thôn. Lão nhân trong thôn nói mạnh mẽ kinh khủng khiếp, nhưng là nàng không tin, có lẽ người này đã chết ở bên ngoài rồi. Chuyện này huyên náo sôi sùng sục, mỗi một ngày quá khứ đều có rất nhiều tu sĩ qua cảnh lùng bắt Tô Viêm tam tích, liền câu bằng đều không ngừng ở hư không cổ trận gián đoạn khu vực lùng bắt, đều nhanh sới ba tấc đất, nhưng mà cái gì cũng không tìm tới. Câu bằng tức đến nổ phổi, làm sao có khả năng không tìm được. Tô Viêm tuyệt đối không thể có tốc độ nhanh như vậy rời đi man hoang núi rừng a. Chẳng lẽ mình cảm ứng xảy ra vấn đề rồi? Vậy cũng là chân long huyết, vẫn là hắn tinh thể chí bảo, đều rơi vào Tô Viêm trong tay. Một bút đáng sợ của cải dễ như trở bàn tay, hiện tại đun sôi con vịt bay đi. Câu bằng không cam lòng, phi thường không cam lòng. Toàn bộ Diêu Quang Tinh cương vực mênh mông, man hoang núi rừng bất quá là nơi biên thùy. Chuyện nơi đây còn chưa tới truyền khắp Diêu Quang Tinh cấp độ. Diêu Quang Tinh đã đủ rất hùng vĩ cùng đồ sộ, tràn ngập rực rỡ ngôi sao tia sáng. Chòm sao bắt đầu, tổng cộng 7 đại siêu hạng sinh mệnh cổ tinh. Mỗi một cái sinh mệnh cổ tinh trên, các đại quần tộc san sát, cố nhiên bắt đầu tinh là chòm sao bắt đầu bá chủ. Nhưng là chòm sao bắt đầu cũng có rất nhiều thế gia. Liền giống như Tiết gia, thượng cổ thế gia, truyền thừa cổ xưa, lịch sử lâu đời, gốc gác hùng hậu cực điểm. Tiết gia Tiết Quan, được khen là bắc đấu chí tôn, qua ấy thập niên. Khiêu chiến hắn anh kiệt đếm không xuể, đáng tiếc căn bản không ai có thể lay động bắc đấu chí tôn đại vị. Hắn hiện tại nhưng là chòm sao bắc đầu chói mắt nhất chí tôn trẻ tuổi. Tiết Quan, nếu đến rồi mau mau đi vào. Ở chòm sao bắc đầu, một mảnh rực rỡ lóa mắt trong biển sao, có một viên lại một viên hùng vĩ sao lớn đang thiêu đốt. Mỗi một cái sao lớn đều đan dệt đại đạo thiên ngân, đều là chí bảo. Những tinh đấu này treo lơ lửng ở trong biển sao, tự chủ thôn hấp biển sao lực lượng, thâu tóm vũ trụ tinh khí. Những tinh đấu này không chỉ là chí bảo, mỗi một cái tinh đấu cũng như cùng sinh mệnh cổ tinh. Tinh đấu bên trên kiến trúc liên miên cung điện, lượn lờ mây mù, hỗn độn khí tràn ngập, thần thánh mà lại trang nghiêm, Từ khi Bắc Đầu Tinh lún xuống, Bắc Đầu Tinh điện dưới chướng bảy đại điện ở bảy đại siêu hạng cổ tinh cắm rễ. Mà Bắc Đầu Tinh điện lại là ở đây trùng kiến đạo trường. Một vùng biển sau này, chính là cao cấp nhất đạo trường. Bắc Đầu Chí Tôn đến rồi. Một tin tức truyền đến, Bắc Đầu Tinh điện một đám đệ tử trẻ tuổi nhiệt tình đi ra. Nghênh tiếp Tiết Quan đến, thật là đáng sợ Bắc Đầu Chí Tôn. Nhiều năm không gặp, càng ngày càng siêu phàm rồi. Một ít Bắc Đầu Tinh điện nữ tử đều con mắt nóng bỏng. Nhìn Long Hành Hổ Bộ Tiết Quan, hắn từ trong hỗn độn chiến xa đi xuống. Cơ thể ánh sáng chảy xuôi, mộc mây kim thần huy bên trong, hơi giơ tay nhấc chân đều tràn ngập vô địch uy thế. Hắn mạnh mẽ mà vừa thần bí, trong cơ thể có cổ xưa tiếng tụng kinh, tu hành rất khả năng là một loại nào đó đáng sợ cổ thiên công. Đặc biệt là trong cơ thể hắn thần thông cửa lớn, dị tượng lộ ra, khủng bố khí thế liên tiếp tràn ngập. Tiết Quan biểu lộ ra hắn gốc gác, trong đại đạo thánh môn, có mơ hồ cự hung ẩn núp, xé rách mây xanh chu tước dương cánh, vỡ thiên bàn tay lớn mở rộng, chín loại dị tượng, làm người sinh ra sợ hãi, Bắc Đầu Điện nguyên lão đều nội tâm cả kinh, cười híp mắt nói, Tiết Quan, xem người thần thông cửa lớn tình cảnh, cô đọng không ít đại thần thông võ học. Sẽ có một ngày ngươi chinh phạt thiên hạ, nói không chắc có thể ngưng luyện ra chín môn đại thần thông. Nghe vậy, Tiết Quan khiêm tốn nói, ta hiện tại bất quá nắm giữ ba môn đại thần thông. Trưởng lão cân nhắc ta, bao năm qua các đời có thể có mấy người, có thể được chín môn đại thần thông. Chớ nói chi là uy chấn chư thiên thập đại chư thiên thần thông. Ba cửa. Lại thêm vào hắn bản mệnh thần thông, ghê gớm, Trúc Nguyệt nha đầu này làm sao liền không lọt mắt Tiết Quan. Nghe đồn những tinh vực khác siêu cường thế lực, đều có ý để môn hạ Minh Châu cùng Tiết Quan kết làm liền canh. Nhất định không thể để cho bọn họ nhanh chân đến trước rồi. Bắc Đấu Điện nguyên lão ở trong lòng thầm nói, ba môn đã ghê gớm. Toàn bộ chòm sao Bắc Đầu đại thần thông cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể vượt qua năm môn. Ở bọn họ trò chuyện thời khác. Ở biển sao nơi sâu xa một viên hùng vĩ tinh đấu bên trên. Điềm lành rực rỡ. Cửu thiên ngân hà rơi xuống đất. Cảnh tượng siêu nhiên. Đại đạo tiên âm từng trận. Trúc Nguyệt trên người mặc trường bào màu bạc. Ung dung trang nhã. Tóc đẹp đen sẫm trong suốt, nàng môi đỏ tươi đẹp, mông lung sương mù trong con ngươi, ẩn chứa một tia tức giận. Lão gia hỏa này, không biết ta hiện tại là tinh chủ sao? Trúc Nguyệt tức giận, để bên người nàng một vị thanh lệ thoát tục tuổi thanh xuân thiếu nữ che miệng cười nói. Tiểu thư, cái kia Tiết Quan dù sao cũng là Bắc Đấu Chí Tôn. Không biết bao nhiêu thế lực môn hạ Minh Châu muốn cùng hắn kết thân. Có thể Tiết Quan chỉ có đối với trung tình tiểu thư. Có thể thấy được tiểu thư mị lực, liền ngươi có thể nói. Trúc Nguyệt chừng một mắt đi theo bên người nàng chừng trăm năm nha đầu. Kiều nộ nói, Tiết Quan cố nhiên mạnh, còn làm không trên Bắc Đầu Chí Tôn tên gọi. Chính là... Chỉ có chân chính vô địch tinh không tuyệt đại chí tôn mới xứng đáng trên tiểu thư. Nhà đầu này bĩu môi. Năm gần đây bảy đại tinh điện không an phận. Trúc Nguyệt rốt cuộc chỉ là một người phụ nữ. Hiện tại để một người phụ nữ nắm giữ quyền to, bọn họ đều không phục. Điện nội nguyên lão cũng rất gấp. Sở dĩ bọn họ rất muốn để Tiết Quan ở rể Bắc Đấu Tinh Điện. Tuy rằng này rất khó, nhưng là điện nội nguyên lão cảm giác lấy Trúc Nguyệt mị lực, nên có thể để cho Tiết Quan thuận theo, muốn cho nàng cùng Tiết Quan nhiều lui tới. Đúng rồi, Bắc Đấu Thất Tinh Quyền là xảy ra chuyện gì? Lập tức Trúc Nguyệt nhíu mày, Bắc Đấu Thất Tinh Quyền dù sao cũng là Bắc Đấu Tinh Điện bí mật bất truyền. Hiện tại Diêu Quang Tinh hư hư thực thực có người trẻ tuổi nắm giữ Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. đã có tiếng gió truyền tới đây. Nghe vậy, Hạ Xuân khẽ lắc đầu cũng nghi ngờ nói. Tin tức không chính xác. Chúng ta Bắc Đấu Tinh Điện nắm giữ Bắc Đấu Thất Tinh Quyền tuổi trẻ anh kiệt. Đều không có ra ngoài. Phỏng chừng là Diêu Quang Điện cường giả nhìn lầm rồi. Trúc Nguyệt trầm mặc, nàng đột nhiên nghĩ đến Tô Viêm. Nàng đem Bắc Đấu Thất Tinh Quyền truyền cho Tô Viêm. Nghĩ tới đây, Trúc Nguyệt khẽ lắc đầu. Cái này không thể nào. Lúc này mới bao nhiêu năm, Tô Viêm không thể bước lên tinh không? Dựa theo thời gian suy tính, Tô Viêm hiện tại cũng không thể chém giết thần thông cảnh tu sĩ. Tiểu thư ngươi tu luyện thiên công vì Bắc Đấu Tinh Điện tổ truyền kinh văn. Hoàn chỉnh kinh văn nhưng là ở Bắc Đầu Tinh bên trong. Tiểu thư hiện tại làm vụ bên dưới, là muốn chọn một ít anh kiệt, giúp ngươi đem kinh văn lấy ra. Hạ Xuân mặt mày ủ rũ, Trúc Nguyệt tu luyện kinh văn đã đến cực hạn, nếu là chậm chạp không chiếm được đến tiếp sau thiên công. Vậy coi như phiền phức rồi. Nghe vậy, Trúc Nguyệt nhíu mày nói, chuyện này là nhất làm cho ta đau đầu. Bằng vào chúng ta Bắc Đấu Tinh Điện hiện tại thế hệ tuổi trẻ tình huống đến xem. Rất khó đem kinh văn lấy ra. Tinh chủng mở ra, sẽ tồn tại cực cường uy năng. Theo thời gian mới sẽ từ từ hạ thấp. Như là Trúc Nguyệt cường giả loại này ngăn ngắn trong vòng mấy năm rất khó đi vào. Nếu như đến thời điểm kinh văn bị nhanh chân đến trước. Sự tình nhưng là phiền phức rồi. Tinh chủng mở. Bắc Đấu Tinh Tháp tất nhiên vấn thế, mới là Bắc Đấu Tinh Điện xấu mặt thời điểm. Năm gần đây bảy đại điện đi ra một ít thiên kiêu nhân vật, đủ để lực ép chúng ta Bắc Đấu Tinh Điện. Trúc Nguyệt nhíu mày, Bắc Đấu Tinh Điện hiện tại vẫn là chòm sao Bắc Đầu bá chủ. Môn hạ nếu là đi không ra tuyệt đại thiên kiêu, ai còn sẽ nhận cùng địa vị của bọn họ? Bắc Đấu Tinh Tháp chính là thử thách thiên kiêu sân thí luyện. Ở dĩ vãng chòm sao Bắc Đầu vẫn là siêu cấp thế lực thời đại. Bắc Đấu Tinh Tháp xếp hạng chính là thế hệ tuổi trẻ chiến lực tượng trưng. Thậm chí có thể chọn lựa ra một đời mới Bắc Đấu Chí Tôn. Nếu là Trúc Nguyệt chấp trưởng Bắc Đấu Tinh Điện những năm này môn hạ đi không ra đệ tử kiệt xuất. Bảy đại điện coi đây là cớ làm khó dễ lời nói. Tình huống sẽ phi thường gay gâu. Sở dĩ điện nội nguyên lão cảm thấy kế trước mắt. Chỉ có nghĩ biện pháp lôi kéo tiết quan. Mới có thể ổn định dục già dục dịch bảy đại điện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.